Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, Golden Rod City. Ikkyo, cứ như vậy thả nàng rời đi, không cần nhìn xem, vạn nhất chạy mất đâu. Cái kia Ikkyo không phải liền không có đồ chơi. Li Li liên tiếp hỏi, nha, trực giác đi, nàng sẽ không chạy. Sẽ trở lại, Ikkyo lắc lắc cổ nói ra. Lúc này, Ikkyo bọn hắn đã đi tới Golden Rod City, mà Samatha tại đi vào Golden Rod City thời điểm, liền nói muốn đi mua sắm, mua quần áo, mua cái này, mua vậy cái kia, nói Ikkyo là trở nên đau đầu, liền để Samantha chính mình đi mua, còn thuận tiện muốn Samantha đem tiếp tế phẩm cùng nhau mua. Ikkyo tốt xấu cũng coi là có cái, nam nhân trên cơ bản đều không thích dạo phố bệnh chung. Lily ngược lại là không quan trọng, chỉ cần đi theo mình liền thỏa mãn. Samatha ngược lại là quái dị mắt nhìn Ikkyo. Sau đó liền trực tiếp nhanh chân liền chạy, tựa như sợ chạy đã chậm liền sẽ bị bắt về. Không biết vì cái gì, càng ngày càng không có ở trong thành thị chơi đùa tâm tình. Golden Rod City rõ ràng lớn như vậy, đồ chơi nhiều như vậy, lại một điểm tâm tư cũng không có. Ikkyo lắc đầu bất đắc dĩ nói xong. Ikkyo là có để ý người đi. Tỷ như, cái kia Mie, Lily một mặt ý cười nói ra. Ikkyo nghe tiếng, khẽ gật đầu. Ikkyo cũng biết, tâm tư của mình hiện tại một đầu toàn đều đặt ở Mia trên thân. Đáng tiếc, Ikkyo mặc dù biết Mia không chết, nhưng là, đối với Mia ở đâu, Ikkyo là không hiểu ra sao a, không có một chút manh mối a. Muốn tìm, muốn từ bỏ lữ hành, cũng hoàn toàn không dùng a, không biết một chút manh mối, từ đâu tìm lên. Bất quá, Ikkyo cũng coi là có chút suy đoán. Mia mặc dù có thần thú cấp tiềm lực, nhưng không có nghĩa là có thần thú tuổi thọ, cho nên chắc hẳn nói không chừng còn ở nơi nào đang ngủ say đâu, lấy kéo dài tự thân tuổi thọ. Càng nói không chừng tại Ikkyo những cái kia Pokbo bên trong đang ngủ say đâu. Mà thế giới lại lớn như vậy, Ikkyo thật không biết từ đâu đi tìm. Ai, lớn như vậy tìm tới xác suất quá nhỏ. Ikkyo ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, một mặt im lặng thở dài. Ikkyo, rất để ý Mia sao? Cùng đi tìm kiếm đi. Không cần lữ hành, chỉ cần Ikkyo vui vẻ. Lily liền thỏa mãn, Lily nhẹ nói lấy, mà Ikkyo tựa như nghĩ tới điều gì, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nhìn về phía Lily. Có chút hưng phấn mà nói ra, không, chúng ta muốn lữ hành xuống dưới. Với lại, ta tin tưởng, rất nhanh liền có thể tìm tới nàng tương đương. Lily nghiêng đầu không công khai. Ikkyo đương nhiên hưng phấn, bởi vì Ikkyo nghĩ đến một điểm. Cái kia chính là may mắn thẻ cùng vận rủi thẻ. Nếu như hấp thụ as cái kia tao ngộ thần thú thời điểm vận khí, cái kia tuyệt đối có thể dùng đến gặp được Mia a. Mia, ngươi liền chờ xem, ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi. Tốt, tâm tình cũng biến đã khá nhiều. Chúng ta đi khiêu chiến Golden Rod Gym trước. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Gym Leader Whitney cùng người khiêu chiến Ikkyo. Golden Rod Gym đạo quán chiến. Sử dụng Pokemon vì ba cái. Một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu, thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Trước công người vì Gym Leader, trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Trọng tài ở trung ương vung cờ hô. Đúng a, chuẩn bị xong a. Whitney đối trọng tài ngoác nói xong. Ikkyo khiêu mi, trên dưới đánh giá mắt Whitney. Chậm rãi lắc đầu, Ikkyo đã đối Whitney đã mất đi hứng thú. Tướng mạo tạm được, tính cách, ngô, Ikkyo không thích lắm. Với lại, ngớ ngẩn thuộc tính, có một cái Kamirei là đủ rồi. Lại thêm một cái Ikkyo tuyệt đối chịu không được. Với lại, Whitney thực lực cũng liền như thế. Không đáng lãng phí một cái mị hoặc dược tề. Mấu chốt nhất là, Ikkyo không xác định cướp đoạt 1000 con Pokemon thời điểm. Còn có thể thu được mị hoặc dược tề. Như vậy rất có thể liền là cuối cùng hai cái mị hoặc dược tề a. Lại thêm cuối cùng, Ikkyo đầy trong đầu đều là gia tốc lữ hành. Tìm tới Ash, đợi đến Ash tại Lugia nội dung cốt truyện. Hoặc là tại Latias nội dung cốt truyện thời điểm. Hấp thu Ash vận khí. Khi đó Mia liền. Cho nên, Whitney hoàn toàn hấp dẫn không được Ikkyo sự chú ý. Ta cũng chuẩn bị xong. Bắt đầu đi, Ikkyo đối trọng tài gật đầu nói lấy. Như vậy, tranh tài, bắt đầu. Trọng tài vung cờ lui lại. Tốt, xuất ra đầu tiên liền là ngươi. Đi thôi, Whitney làm cái khoa trương tư thế. Ném ra Pokbo, iPom ở trong sân không ngừng mà nhảy. Hệ thống, quét hình, iPom, 19 cấp, tiềm lực màu trắng. Ikkyo quái dị nhìn xem Whitney, nhìn xem iPom, thực sự quá làm cho Ikkyo thất vọng. Mặc dù, Ikkyo sớm liền biết được, vô luận là tại trò chơi hay là tại đâu, Whitney cũng liền cái kia mưu tanh rất mạnh. Đương nhiên, cái kia mưu tanh, trả lại Ikkyo ở kiếp trước lúc nhỏ trong trò chơi, mang đến không ít bóng ma. Cho tới về sau mỗi lần đi chơi vàng bạc thủy tinh, tâm vàng bạc hồn thời điểm, đều tại Goldenrod City trước giã ngoại, điên cuồng luyện cấp. Với lại, Ikkyo cũng quyết định, lần này nhất định phải hào hào treo lên đánh hạ cái kia mưu tanh. Tài năng thuận khí a. Bất quá, không nghĩ tới cái thứ nhất thế mà như vậy yếu gà. Cũng là đi, có thể cho Pichu đi chơi. Đi thôi, nghĩ đến liền làm. Ikkyo ném ra Pichu Pokbo. Đồi, Pichu manh manh đát nhìn xem Whitney. Nhìn xem iPom. Úp, siêu đáng yêu. Whitney hai mắt lóe ánh sáng nhìn xem Pichu. Đồi, Pichu manh manh đát méo một chút đầu. Whitney trong lòng bị vạn tên cùng bắn. Đi, nhanh lên bắt đầu đi. Ikkyo không kiên nhẫn dừng tay nói xong. Nhưng mà Whitney cứ như vậy ngu ngơ nhìn Pichu một hồi lâu. Tốt, iPom, ngô, dùng nắm chắc, điểm nhẹ úp, Whitney nói xong, còn đối iPom ngay cả liền ngoắc. Ikkyo nghe khóe miệng giật một cái. Tốt, a, xem ra Pichu đối với thiếu nữ lực sát thương thật là lớn. Cũng liền đối Lily loại này không có chút nào lực sát thương a. Tương đương. iPom cấp tốc đi vào Pichu bên người. Ngược lại là ghi nhớ Whitney, dùng cái đuôi nhẹ nhàng phủ hướng Pichu. Until, Ikkyo dừng tay nói xong. Kỳ thật Shiny Pichu cùng Spiky Pichu thiên phú, thật đều thật không tệ, đều di truyền không ít tuyệt chiêu. Electric Terrain, vốn công kích loại này đều di truyền đến. Bất quá, bởi vì Pichu thực lực quá thấp, Ikkyo cũng liền nghĩ để Pichu ngẫu nhiên sử dụng là được rồi. Lấy Pichu trước mắt trữ lượng điện, cũng liền có thể sử dụng một lần. Một khi lần thứ hai, đoán chừng còn chưa dùng hết, cũng chỉ có thể nằm hôn mê. Với lại, dù cho chỉ là một lần, cái kia uy lực cũng là tương đương thấp a. Đồi, Pichu đột nhiên một mặt hung dạng xoay người. Một cái đuôi hướng phía iPom rút đi. Cao minh tốt tốt a. Cái này Pichu ngược lại là tại mấy ngày nay đem Ikkyo mặt đen học được cái 7-8 thành. Rất biết giả ngây thơ chứa ngoan. Sau đó, phanh, iPom hào không ngoài suy đoán bị tát bay. A, iPom, ngươi không sao chứ? Whitney lập tức lo lắng hỏi. Tương đương, iPom đứng dậy lắc lắc đầu. Biểu thị mình không có vấn đề. Ngô, được rồi, một chiêu giải quyết tốt. Đợi chút nữa để Togepi ra sân dưới. Cũng có thể tiến hóa nữa nha. Ikkyo xoa cằm lầm bầm. Bên trên, Pichu, Von công kích. Ikkyo phất tay hô to. Đồi tương đương, đồi tương đương, đồi Pichu bốn chảo chạm đất. Không ngừng mà hướng phía Ipom chạy tới. Trên thân cũng bao trùm lấy màu vàng dòng điện. Ngô, ngô, ngô, dùng, dùng loạn, phanh. Không đợi Whitney nói xong, Ipom liền bị đánh bay ra ngoài. Ipom mất đi sức chiến đấu. Pichu chiến thắng, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.